Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Junet Mộc Độn Mộng. Người khác có thể nói là không có Senju nhất tộc thể chế. Thế nhưng Senju nhất tộc bên trong, cũng có người có khí hậu lưỡng chủng tính chất tồn tại. Nhưng là vẫn không có mộc độn xuất hiện. Ta muốn bác ngươi cũng phải có lấy hai loại thuộc tính. Coi như không có, ngươi sử dụng thủy độn hoặc là thổ độn cũng có thể không có vấn đề chứ. Sazeju lời nói, để Sunet gật đầu, sở hữu giả lưỡng chủng thuộc tính, nhưng không có mộc độn. Sunet thương tâm trực tiếp vứt bỏ độn thuật, trực tiếp dựa vào thể thuật còn có chữa bệnh nhẫn thuật chiến đấu. Sazeju nhìn Sunet gật đầu tiếp tục nói rằng, kỳ thực, Senju nhất tộc bên trong coi như có thủy cùng đất chakra, thế nhưng thiếu một loại chakra cũng là không được. Cái gì chakra? Sunet vội vàng hỏi, ân, chính là Atula chakra, Atula sáng tạo chakra, tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên đệ nhất từng ngoại công mới có thể mở phát sinh mộc độn. Bây giờ sử dụng mộc độn mấy người kia, trên căn bản là dựa vào đệ nhất từng ông ngoại tế bào phụ đái một chút xíu sinh mệnh chakra. Dù sao đệ nhất từng ngoại công nhưng là hoàn toàn nắm giữ Atula chakra. Hơn nữa biến thành chính mình mộc độn, trong thân thể xuất hiện Atula chakra cũng là bình thường, cho nên bọn họ có thể sử dụng mộc độn, nhưng là lại không có đệ nhất từng ông ngoại cái loại này uy lực. Mà ta sử dụng mộc độn thì là bởi vì ta và Naruto là nhất ban. Kỳ thực ở tốt nghiệp thời điểm ta căn bản cũng sẽ không mộc độn. Đều là một lần kia nhiệm vụ, sóng quốc nhiệm vụ, một lần kia nhiệm vụ, ta cho Naruto phụ đạo tu luyện. Lần kia tu luyện cực kỳ nặng nề. Ngay lúc đó Naruto ở cực hạn dưới, bạo phát ra Atula chakra. Ta lúc đó cũng không biết là cái gì, thế nhưng cái loại này chakra đối với ta có thần kỳ lực hấp dẫn. Mà vẻ này chakra cực kỳ đặc biệt, trực tiếp đem Naruto tổn thương chữa lành. Hơn nữa Naruto trên người bởi vì dậy thì không tốt, còn có khi còn bé ám thương đều tốt. Hơn nữa thân cao từ lúc đó ban 7 thấp nhất, biến thành cùng Sasuke một dạng cao. Mà ta cũng là khi đó hấp thu Naruto vẻ này chakra, làm vẻ này chakra tiến nhập cơ thể của ta thời điểm. Cơ thể của ta kịch liệt phản ứng, thân thể ta bên trong lực lượng trực tiếp thức tỉnh rồi. Khi đó ta mới phát hiện ta có thể sử dụng mộc độn. Dựa theo ta tổ mẫu lưu lại trong quyển trục một cái mộc độn nhẫn thuật, ta dùng hết mộc độn. Tuy là lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng miễn là Naruto xuất hiện trong lúc này chakra ta đem hắn hấp thu. Cho nên ta mộc độn uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng là vẫn không sánh bằng đệ nhất từng ngoại công. Thế nhưng ta cũng muốn làm sao tăng mạnh mộc độn chakra. Thế nhưng cũng không có kết quả. Thẳng đến một lần, Sasuke trên người cũng xuất hiện một cỗ đặc thù chakra. Cũng chính là Orochimaru ở trung nhẫn thi trận thứ 2 tử vong xâm lâm bên trong tập kích Sasuke. Thời điểm, Sasuke ở chu ấn dưới uy hiếp, bạo phát vẻ này chakra, ta cũng sắp này cổ chakra hấp thu. Khi đó ta thì biết rõ, Naruto cùng Sasuke chakra là đối lập. Cũng biết một ngày Naruto có cái loại này chakra hướng về phía Sasuke có không biết tên hàn ý. Coi như ngay lúc đó Naruto không biết, thế nhưng ta xem ra tới, một ngày Naruto có cái loại này chakra thì nhìn Sasuke khó chịu. Mà Sasuke cũng giống vậy, ta hấp thu Sasuke chính là tử vong chakra, mà Naruto chính là sinh mạng chakra. Làm lưỡng chủng chakra ở trong cơ thể ta thời điểm, ta thì biết rõ sinh tử. Ta đem hai loại chakra cho biến thành chính mình. Khi đó ta liền phát hiện, ta mộc độn có thể theo sự tu luyện của ta từ từ trở nên mạnh mẽ. sẽ không bởi vì không có Naruto đặc thù chakra mà sẽ không tăng lên. Mà khi nhìn thấy đệ nhất từng ngoại công thời điểm, đệ nhất từng ngoại công lễ vật tặng cho ta chính là đem mộc độn phương pháp sử dụng, còn có hắn một ít ký ức đều truyền cho ta. Mà khi đó ta mới biết được, thì ra có Atula cùng Indra tồn tại, mà ta hấp thu Naruto cùng Sasuke cái chủng loại kia đặc thù chakra chính là Atula cùng Indra chakra. Hơn nữa trải qua thiên nhận lão sư võ sĩ thời đại ký ức, ta mới biết chân tướng của chuyện. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là ta không sao thời điểm, liền a hai loại kia chakra đều hấp thu, phòng trừng Naruto cùng Sasuke cửu thị thời điểm sẽ thành ngắn hơn. Đem đây hết thảy nói hết ra, Sajesu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng thời khắc này Jiraiya còn có Sunet đều ở đây khiếp sợ ở giữa. Hatake thiên nhận gương mặt coi thường. Khả năng đối với dạng này chiến đấu và sự tình trải qua đến đây đi. Thế nhưng tiếp được lạp. Sunet nổi điên một dạng phe phẩy Sajesu nói rằng. Sajesu, chiếu ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là bác cũng có thể đạt được mộc độn rồi sao? Cũng có thể sử dụng mộc độn rồi sao? Sajesu gật đầu nói rằng. Đúng vậy, bác. Miễn là lần sau hấp thu một điểm Naruto nơi nào Atula Chakra, ngươi có thể sử dụng mộc độn. Thế nhưng uy lực không có chút nào mạnh mẽ. Bất quá đang hấp thu Sasuke Indra Chakra, ngươi có thể đem mộc độn biến thành chính mình mộc độn, chính mình từ từ đề thăng mộc độn uy lực. A, thật tốt quá, bác yêu ngươi chết mất. Ta tiểu Sajesu, ngươi đơn giản là cô mụ tâm can a. Sunet ôm Sajesu, đi tới chính là thân, chính là lâu. Sajesu bất đắc dĩ bĩu môi tiếp tục nói rằng. Được rồi, bác ngươi đừng hưng phấn. Ta cho ngươi biết, vừa rồi tại đem Sasuke Suzenoo đánh vỡ thời điểm, ta dùng mộc độn hấp thu Sasuke trong cơ thể rất nhiều Indra Chakra, bây giờ còn chứa đựng ở bên trong cơ thể của ta. Các loại liền cho ngươi. Hơn nữa đệ nhất từng ngoại công cũng không phải chẳng hề làm gì, ngươi mang theo cái kia đệ nhất từng ông ngoại hạng liên bên trong có đệ nhất từng ngoại công chứa đựng chakra, mà cái loại này chakra chính là Atula Chakra. Xem ra đệ nhất từng ngoại công đã đem sử dụng mộc độn chìa khóa cho ngươi, thế nhưng ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thực sự, a, ta thật cao hứng, ta tiểu bảo bối, bác thật cao hứng, vội tới bác hôn một cái. Nói xong, liền đích thân lên, Sajesu, Sajesu chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thế nhưng trong lòng thì một trận hưởng thụ. Jiraiya lúc này có chút khiếp sợ, còn có chút ước ao. Jiraiya biết mình thực lực tuy là giờ khắc này ở tam nhẫn bên trong xem như là rất mạnh, thế nhưng Jiraiya biết đây hết thảy đều là xây dựng ở tiên nhân hình thức bên trên. Còn như sức mạnh của bản thân cùng Orochimaru cùng với Sunet còn kém xa. Nhưng chứng kiến lúc này cao hứng Sunet cũng chỉ sẽ yên lặng chúc phúc. Hiểu rõ Sunet, Jiraiya làm sao có thể không biết. Sunet vẫn muốn kế thừa bên ngoài ra ra độn thuật, cũng chính là mộc độn. Hiện tại có hy vọng, làm sao có thể không phải kích động. Chúc mừng ngươi a, Sunet, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng có thể thực hiện. Jiraiya mỉm cười hướng về phía Sunet chúc phúc, thế nhưng trong lòng không khỏi mang theo xuống dốc. Chúc mừng Sunet đại nhân, chính như Sajesu đại nhân theo như lời. Atula Chakra, hoặc có lẽ là thập Atula sáng tạo Chakra, chính là sinh mệnh thuộc tính Chakra. Một ngày chiếm được loại này sinh mệnh thuộc tính, cái kia Sunet đại nhân thân thể nhất định sẽ giác tỉnh ra sức mạnh kia. Sinh mạng lực lượng ở võ sĩ thời đại Senju nhất tộc cũng là sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngay lúc đó Senju tộc trưởng cũng chính là loại này sinh mạng Chakra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.